Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão tướng quân bớt giận. Nếu lời này xác thật là Thái hậu nói, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Giang Vận Khải, hừ, một tiếng, bệ hạ đều mau bị Thái hậu quản phế. Các ngươi quan tâm sao? Mặt khác quan văn tức khắc có chút tức giận. Chu Nguyễn Ngọc thần sắc chưa biến, ánh mắt nhìn thẳng Giang Vận Khải. Chẳng lẽ Giang lão tướng quân quan tâm? Ta phía trước cũng không có cơ hội vào cung. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ. Bệ hạ đáng thương, bị Thái hậu dùng đạo hiếu bắt cóc, làm chuyện sai lầm lại muốn nàng chính mình thân gánh bêu danh. Việc này ta cũng có sai. Tiên hoàng chỉ có một nhi tử. Nếu ta nhiều chú ý bệ hạ, nói vậy Thái hậu cũng sẽ không như thế quá mức. Giang Vận Khải nói xong lời cuối cùng biểu tình có chút ảm đạm. Ở đây người cũng đều có chút thổn thức. Nhưng hoàng đế đã bị Thái hậu dưỡng phế. Bọn họ có biện pháp nào? Giang Vận Khải rời đi ngự thư phòng. Cắn chặt răng, đi Vạn Thọ cung thấy Thái hậu. Cũng may tiên hoàng phi tần đã phân phát về nhà. Hoàng đế vừa mới quá hiếu, còn không có tiền tú. Hậu cung chỉ có Thái hậu một vị. Các đại thần nhưng ấn bình thường trình tự bái phỏng. Tiên hoàng đặc biệt cho phép Giang Vận Khải đeo đao vào cung. Dáng người cường tráng lão tướng quân đứng ở ngoài cửa điện màu son của Vạn Thọ cung. Quả nhiên dọa người, công công hỗ trợ thông báo một chút. Lão thần Giang Vận Khải cầu kiến Thái hậu. Giang Vận Khải tay cầm ngọc kinh binh quyền. Hiện tại biên cương thủ vệ đại tướng quân Giang Khác là hắn đường đệ. Thủ vệ tiểu thái giám không dám chậm trễ, chạy nhanh đi vào thông báo. Rất nhanh cửa ra vào truyền tới một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Trương Ma Ma mặt già mỉm cười. Giang lão tướng quân, Thái hậu cho mời. Giang lão tướng quân mặt lạnh theo Trương Ma Ma đi vào. Thái hậu cách một đạo rèm châu thấy Giang Vận Khải. Thời điểm thái giám tới thông báo Giang Vận Khải cầu kiến, Thái hậu thực kinh ngạc. Nàng cùng Giang gia cũng không có thân duyên, chỉ là ăn Tết cung yến khi gặp qua quan hệ. Giang Vận Khải vì sao đột nhiên tới gặp nàng? Chẳng lẽ cùng Nhiếp Chính Vương có quan hệ? Hoàng quyền rơi vào tay khác họ Vương. Thái hậu vẫn luôn thập phần lo lắng, sợ Hà Tuế Đường mưu phản. Hiện giờ Giang Vận Khải sấn Nhiếp Chính Vương không ở cầu kiến, nói không chừng là muốn mật báo. Ai không biết Giang Vận Khải là thủ hạ TH, ân cận nhất của Nhiếp Chính Vương. Hoàng đế nan kham trọng trách. Giang Vận Khải trung tâm báo quốc, bắt được Nhiếp Chính Vương mưu phản chứng cứ tới gặp nàng cũng là có khả năng. Thái hậu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là quyết định gặp Giang Vận Khải một lần. Giang Vận Khải đôi tay nắm tay không quá cung kính mà hành lễ nói. Lão thần gặp qua Thái hậu. Giang lão tướng quân không cần đa lễ. Hôm nay tới đây chính là có chuyện gì muốn cùng ai ra nói? Thái hậu ngữ khí nhu hòa hỏi. Nhiếp Chính Vương không ở, lão thần thay thế dạy bệ hạ bắn tên. Hôm nay bệ hạ tới luyện võ trường lại cùng lão thần nói muốn lão thần thả Lý Công Công. Lời này chính là Thái hậu làm bệ hạ nói. Bệ hạ hiếu tâm đáng khen. Lão thần tới vì bệ hạ biểu khoe thành tích. Giang Vận Khải ngữ khí bình thường, cũng không giống hưng sư vấn tội. Thái hậu nghe vậy, vừa lòng nói. Bệ hạ tự nhiên có hiếu tâm. Lý Công Công có được thả ra? Hỗn trướng. Giang Vận Khải nghe được Thái hậu thừa nhận, lập tức nắm chuôi đao đứng lên, lớn tiếng quát, đem toàn bộ đại điện cung nữ thái giám sắc mặt trắng bệch. Thái hậu cũng là sợ tới mức giật mình. Xin hỏi Thái hậu có biết Lý Công Công phạm vào cái gì sai? Vì cái gì bị nhốt lại? Không, không biết. Thái hậu vỗ ngực hoảng loạn nói. Ai ra chỉ là quan tâm hoàng đế. Không biết. Giang Vận Khải lạnh giọng hỏi. Thái hậu biết cái gì? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Thái hậu có biết hay không? Hiện giờ Thái hậu lấy đạo hiếu bắt cóc bệ hạ, có từng vì bệ hạ suy nghĩ? Lão thần hôm nay tiến đến chính là tới nhắc nhở Thái hậu. Nếu Thái hậu muốn can thiệp triều chính, trước hết phải hỏi thanh đao mà tiên hoàng ban tặng trong tay lão thần có đồng ý hay không. Xoát một tiếng, đao ra khỏi vỏ, Hàn quang chợt lóe, sợ tới mức Thái hậu tê liệt ngã xuống ghế nằm. Thái hậu rốt cuộc là mẹ đẻ hoàng đế. Giang Vận Khải chỉ là tính giáo huấn một phen. Rút đao cảnh cáo xong xoay người rời đi Vạn Thọ cung. Thái hậu buổi chiều bị Giang Vận Khải đe dọa một phen. Còn là ở trước mặt một đám cung nữ thái giám. Đã mất mặt lại sợ hãi. Lập tức giả vờ bị bệnh. Nằm ở trên giường không dậy. Lý Công Công không có được thả ra. Ngày hôm sau qua giờ Ngọ Lục Quy Lan không có tới thỉnh an. Làm Thái hậu chờ mắng nàng một trận hảo sinh thất vọng. Nhưng lại không dám làm người đi thỉnh nàng. Tới buổi chiều, Thái phó Chu Nguyễn Ngọc biết được Thái hậu sinh bệnh tới thăm. Thái hậu biết văn thần võ tướng bất hòa. Chu Nguyễn Ngọc là người của văn thần bên kia. Lập tức tiên hắn tiến vào tính toán hảo sinh khóc lóc kể lể một phen. Làm Chu Nguyễn Ngọc trị tội Giang Vận Khải. Nào biết Chu Nguyễn Ngọc tiến vào sau sắc mặt ôn hòa mà thỉnh an. Không chờ nàng nói chuyện liền bắt đầu nói có sách, mách có chứng, nói cho nàng hậu cung tham gia vào chính sự nguy hại cùng kết quả. Giam cầm trung thân, chém đầu, chém eo, lăng trì. Chu Nguyễn Ngọc từ đầu tới đuôi ngữ khí ôn hòa. Từ từ kể ra, Thái hậu lại giống như hôm qua đối mặt Giang Vận Khải. Bị dọa đến nằm ở trên giường cả người run rẩy. Tin tưởng Thái hậu đã biết được trong đó lợi hại. Vi thần cáo lui, Chu Nguyễn Ngọc ôn thanh nói xong xoay người rời đi. Thái hậu nhắm mắt lại trước mắt chính là một đám đầu. Đoạn đoạn thân thể máu chảy đầm đìa. Ngày hôm sau tỉnh lại đầu váng mắt hoa. Cả người vô lực, thật sự bị bệnh. Ngày thứ ba, Lý Công Công còn ở hình bộ ngự giam nhốt lại. Lục Quy Lan, ngại với, Thái hậu lời nói, như cũ, không dám, tới thỉnh an. Trưa hôm đó, Nhiếp Chính Vương rốt cuộc từ Lạc Hà huyện trở về. Hà Tuế Đường hồi phủ tắm gội thay quần áo xong. Lập tức gọi tới phụ tá trong phủ thuật lại những chuyện phát sinh mấy ngày nay. Phụ tá nhắc tới chuyện xảy ra khi lâm chiều. Hà Tuế Đường ánh mắt chợt lóe. Hai người kia có khai ra. Hồi Nhiếp Chính Vương đã khai ra. Việc này chỉ có hai người biết được. Cũng không có những người khác tham dự. Ừ, Hà Tuế Đường nói. Việc này từ hình bộ thẩm phán là được. Nhiếp Chính Vương, còn có Thái hậu bên kia. Phụ tá nói, Giang lão tướng quân cùng Thái phó đã cùng Thái hậu giải thích tính nghiêm trọng của sự việc. Thái hậu hiện tại cáo ốm bế cung không ra. Chuyện lâm triều cùng chuyện Thái hậu đều là bệ hạ nói ra. Lấy tính cách hoàng đế, tuyệt đối không dám nhận nói ra loại sự tình này. Hà Tuế Đường mắt đen nặng nề. Đột nhiên đứng dậy nói. Ta hiện tại tiến cung. Hà Tuế Đường hướng ra phía ngoài đi. Lập tức có người dắt tới tuấn mã. Hà Tuế Đường phi thân lên ngựa. Điệt lệ dung mạo dưới ánh mặt trời phẳng phất giống như thần chỉ. Vạn Thọ cung. Thái hậu uống xong thái y khai thuốc an thần. Mí mắt tiệm trầm. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Trương ma ma hoảng hoảng loạn loạn mà chạy vào. Đi đến bên tai Thái hậu hồi báo. Thái hậu, Nhiếp Chính Vương tới xem ngài. Thái hậu tay run run. Buồn ngủ nháy mắt tiêu tán. Thân thể run thành cái sang. Nàng như thế nào đã trở lại? Nàng như thế nào lúc này trở về? Ta không gặp nàng. Người liền nói ta uống thuốc ngủ rồi. Làm nàng đi. So với thân hình hùng tráng giọng nói như chuông đồng Giang Vận Khải cùng trong bông có kim Chu Nguyễn Ngọc. Thái hậu sợ nhất vẫn là Nhiếp Chính Vương Hà Tuế Đường. Không có lý do gì khác. Hai người trước tốt xấu vẫn là. Người. Biết cái gì là cho người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Vị này Nhiếp Chính Vương lại là hoàn toàn vô. Nhân tình vị. Vô luận đối ai đều là một gương mặt lạnh thâm trầm. Cả người mạo khí lạnh. Nói chuyện trực tiếp lại khó nghe. Ngày mùa hè cùng nàng nói hai câu lời nói đều có thể đem người tức chết. Cố tình tiên hoàng liền thích nàng tính cách trực tiếp. Thế nhưng làm nàng làm Nhiếp Chính Vương. Thái hậu cảm thấy không phải tiên hoàng điên rồi chính là trong đó có mờ ám. Hà Tuế Đường động tay chân. Thái hậu càng có khuynh hướng cái sau. Cho nên trong lòng nàng, Hà Tuế Đường lại nhiều thêm một điểm. Mê hoặc nhân tâm. Mê hoặc bệnh nặng tiên hoàng đem quan hệ ngoại giao trong triều cho nàng quản lý. Vô luận như thế nào đều phải làm nàng rời đi. ta không muốn thấy nàng. Thái hậu nói, Trương Ma Ma trở lại cửa cung, căn bản không dám nhìn mặt Hà Tuế Đường, cúi đầu hai đùi run rẩy. Hồi Nhiếp Chính Vương, Thái hậu vừa mới uống thuốc xong, đã ngủ, Nhiếp Chính Vương về trước đi, ngủ rồi thì kêu dậy, người chết dậy không được, người sống còn dậy không được sao? Hà Tuế Đường thanh âm thanh lãnh, dường như một cái đầm u hàn hắt ở trên người, đông lạnh khiến người khác lông tơ thẳng dựng. Nói xong Hà Tuế Đường trực tiếp lướt qua Trương Ma Ma, vào Vạn Thọ Cung, cửa cung thị vệ thái giám không có ai dám ngăn trở. Vạn Thọ Cung an tĩnh dọa người. Thái hậu xốc lên giường rèm muốn nghe xem động tĩnh bên ngoài. Cái gì cũng chưa nghe được. Mới vừa nhăn mày muốn kêu người đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Quay đầu liền cùng Hà Tuế Đường mắt đen đối diện. Thái hậu không phải ngủ rồi sao? Hà Tuế Đường ngữ khí bình đạm nói. Nàng mỗi một bước đến gần, Thái hậu sắc mặt liền trắng một phần. Đợi Hà Tuế Đường đi đến trước giường, duỗi tay đem giường rèm treo hảo. Thái hậu giống như bị người bóp lấy cổ, run rẩy môi một chút thanh âm đều phát không ra. Bàn tay quá dài, thần không ngại giúp ngươi chém đứt một tay. Thái hậu sợ tới mức đem cánh tay giấu ra phía sau. Cảnh cáo xong, Hà Tuế Đường hỏi, Thái hậu, bệ hạ ngày hôm trước tới thỉnh an, có chỗ nào không đúng hay không? Cách chương.